sẽ khó như hái sao trên trời. Trái lại hắn muốn hấp thu linh khí trong trang viên cho mình dùng. Thoải mái như người bình thường hô hấp. Lão đại, cậu có muốn suy nghĩ thêm nữa không? Tôi có thể tìm nơi khác cho cậu. Hay là chúng ta bỏ nơi này đi? Nhớ đâu, Sử Hàng vẫn lo lắng. Nói một nửa thì không nói tiếp. Yên tâm đi, không sao. Phòng đấu giá trang viên này ở đâu thế? Mạc Phàm hỏi. Bây giờ nói gì với Sử Hàng cũng vô dụng. Đợi hắn tu nơi này thành tiên cảnh nhân gian, Sử Hàng sẽ biết đây là bảo địa hay quỷ địa. Được rồi, phòng đấu giá tên là Đường Triều. Phòng đấu giá nổi tiếng ở Giang Nam. 8 giờ sáng mai sẽ mở. Nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Sử Hàng thấy Mạc Phàm kiên trì như thế, có chút bất đắc dĩ nói. Sử Hàng vừa nói xong, một lão nhân gầy như que củi, miệng còn ngậm điếu thuốc, ngồi xe ba bánh đi tới. Lão nhân hẳn là người trong thôn. Trên xe ba bánh còn có nông cụ và một số sản phẩm nông nghiệp. Ông ta nhìn Mạc Phàm và Sử Hàng ở ven đường, dừng xe ba bánh trước hai người. Hai người cũng là người đánh chủ ý trang viên này sao? Lão nhân liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Sử Hàng một cái, khóe miệng giật giật, lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, bác ạ. Bác biết trang viên đang đấu giá không? Sử Hàng cười hỏi. Hừ, viên gia trang này chuẩn bị bán đấu giá nhiều lần, nhưng vì nguyên nhân kỳ lạ lúc trước, mấy người đấu giá được tới tay đều chết, khiến bây giờ vẫn luôn đấu giá. Tôi khuyên hai người nên từ bỏ biệt thự này tốt hơn. Trang viên này không phải người bình thường có thể giành tới tay. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Sử Hàng ngây ngốc hỏi. Anh ta không biết tin mà lão nhân nói. Chỉ nghe người viên gia đều xảy ra chuyện. Xem ra trận pháp ở trang viên này là có người cố ý sửa. Mạc Phàm nhớn mày, cười nói. Có người cố ý cản trở bán đấu giá. Vậy thì không phải vấn đề viên gia. Hửm, lão nhân nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm không nhiều tuổi, vậy mà biết nhiều như thế. Mặc kệ là viên gia tự mình làm bậy cũng được, hay là có người mưu đồ gây rối. Người viên gia đã chết sạch, cho nên các cậu đừng động vào trang viên này tốt hơn. Không còn sớm nữa, nhanh đi đi, buổi tối ở đây không an toàn. Lão nhân không kiên nhẫn nói. Lão nhân nói như vậy, trong lòng Sử Hàng lo lắng hơn. Lão đại, chúng ta nhanh đi thôi. Tôi thấy nên từ bỏ trang viên này đi. Trang viên này, tôi nhất định phải lấy được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Có người bố trí 10 năm vì đạt được viên gia trang này. Chắc chắn bên trong có vật không tầm thường. Vậy thì càng không thể bỏ qua. Lão nhân thấy Mạc Phàm không lùi mà tiến, nhíu mày. Viên gia coi như là danh môn vọng tộc ở Giang Nam, bị người ta diệt tộc, nhưng không có chút lực đánh trả, đủ để thấy người muốn cướp viên gia trang đáng sợ đến mức nào. Mạc Phàm là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, vậy mà dám tham gia vào vũng nước đục này. Tiểu tử, đừng trách lão nhân không nhắc nhở cậu, cậu đây là tự tìm đường chết. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Hắn muốn biệt thự này, xem ai có bản lĩnh tới lấy. Chúng ta về đi, Mạc Phàm nói với Sử Hàng. Sử Hàng xấu hổ nói cảm ơn lão già. Hai người ngồi xe rời đi, không nghe lời người già dạy, chịu thiệt ở ngay trước mắt. Lão nhân thở dài bất đắc dĩ, lái xe rời đi. Cách chương